Chương 1513 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất thải thần long đi ra đây đi. Một tầng thiên tháp nứt toát, chớp mắt chính là 5 tầng thiên tháp quanh sụp, nếu như còn tiếp tục như vậy, toàn bộ thông thần thiên tháp đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Hắn cái này thông thần tháp chủ cũng có chút ngồi không yên, ở hắn xuất hiện thời điểm, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, "Hề ha ha ha. Ngươi thua." Thông thần tháp chủ không có đi quản, một tiếng hạ xuống, sức mạnh mạnh mẽ quét qua, trực tiếp liền đem Long Phi thả ra ngoài lôi thần tích cho quét đi sạch sành sanh, y vù, vù, vù. Mọi người cả kinh, tháp chủ trên người hào quang, khí tức, mạnh mẽ quá đáng thông thần thiên tháp trên đệ tử, trưởng lão, thậm chí liền ngay cả ngồi trấn thiên tháp thánh giả cũng đều đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên, nói, "Hề tham kiến tháp chủ đại nhân." Long Phi nhìn giữa bầu trời thần quang chói mắt tháp chủ, vẻ mặt âm thầm rùng mình, "Hề hơi thở thật là mạnh nha." Cái tên này khí tức, lần thứ nhất cho Long Phi cảm giác khác thường, thật giống như thông thần tháp chủ căn bản là không phải người trên thế giới này như thế, khí tức khá giống. Nhất tinh thần cách thả ra ngoài khí tức, hắn là thần cấp cường giả sao, lôi thần tích bị nghiền nát, thông thần tháp chủ bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ, tuy rằng mạnh mẽ, bất quá Long Phi trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, hét ra một tiếng, nói, "Kẻ ta bị nghiền ép thời điểm, ngươi tại sao không có nói được rồi à? Hiện tại đến phiên ta nghiền ép bọn họ người liền nhảy ra." Đang khi nói chuyện, Long Phi đến gần rồi vài bước, thông thần tháp chủ mi tâm chìm xuống, khẽ nói, "Ê Long Phi, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới pháp tắc, ngươi không cách nào đi đánh vỡ, mà thế giới này pháp tắc, thông thần thiên tháp bí cảnh pháp tắc là ta quyết định." Tháp chủ oai, đồng thời tiếng nói bên trong mang theo lôi đình nổ tung bình thường cứng rắn khí thế, ai cũng đừng nghĩ lay động hắn, lời này là nói cho Long Phi nghe, cũng là nói cho những kia cửu u chiến gia người nghe, 6 tầng thánh giả quát lên, "Long Phi người chó đồ vật, ngươi nghe rõ ràng, nơi này không phải người có thể ngang ngược địa phương. Nếu muốn giết ta, đến nà. Dám động ta một thoáng, tháp chủ đại nhân sẽ làm người vạn kiếp bất phục." Ha ha ha, bị thông thần tháp chủ cứu, hắn nội tâm buông lỏng, ở thông thần tháp chủ trước không có ai có thể làm càn, cũng không có ai dám làm càn, bởi vì hắn là thông thần thiên tháp tháp chủ, là thế giới này mạnh nhất người, bất kỳ công kích, bất kỳ sức mạnh, bất kỳ tu vị ở trước mặt của hắn đều không đỡ nổi một đòn, nếu mình bị cứu, này mình khẳng định sẽ không phải chết. Long Phi nhìn hắn đỉnh đầu trên lượng máu, chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 6 vạn điểm, mà hắn cùng 6 tầng thánh giả. Khoảng cách. Long Phi cười lạnh, nói, "Ê trả lại hắn mẹ kêu gào." Ta thật hắn mẹ liền buồn bực, là ai cho dũng khí của ngươi à? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ý niệm một đạo, "Ê siêu cấp dẫn nhiên." Vù. Lăng không hơi động. Dẫn nhiên chi hỏa đột nhiên ngay khi 6 tầng thánh giả trên đỉnh đầu bốc cháy lên, HP cấp tốc giảm xuống, cả người đều lờ mờ bức bách, không chỉ có là 6 tầng thánh giả, liền ngay cả thông thần tháp chủ cũng giống như vậy, loại này đột nhiên xuất hiện công kích hắn căn bản không nghĩ tới, hơn nữa hắn cũng không biết siêu cấp dẫn nhiên là cái gì, thì gọi a. Lại cho lão tử gọi a. Ném à. Lão tử liền chưa từng thấy thiếp gọi người, lại gọi cái cho lão tử nghe một chút. Long Phi hưng phấn quát lên, không đánh chết người. Không đánh chết người lão tử liền không gọi Long Phi. Thao. Liền một tí tẹo như thế huyết bốt làm sao có thể buông tha, thông thần tháp chủ xác thực là cường thế nhưng hắn có thể khống chế ý niệm của chính mình sao? Long Phi phóng thích siêu cấp dẫn nhiên chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền phóng thích đi tới, hơn nữa. Siêu cấp dẫn nhiên không cách nào có thể phá, không có bất kỳ vật gì, sức mạnh có thể phá giải, duy nhất phá giải biện pháp chính là người có đủ nhiều sinh mệnh giá trị. 6 tầng thánh giả sinh mệnh giá trị càng ngày càng ít, cả người cũng càng ngày càng hoang mang lên, "Ê tháp chủ đại nhân, cứu ta, cứu cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết à." Hắn không ngừng bùng nổ ra kim quang thần lực đi chống đối, nhưng là hoàn toàn vô dụng, hắn hiện tại đều cảm giác đạo thân thể chậm rãi trở nên lạnh lẽo lên, chạy tới tử vong liêm đao đã gác ở trên cổ của hắn, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thông thần tháp chủ chau mày, ánh mắt lẫm liệt, nhìn chòng chọc vào Long Phi, "Long Phi." Vù. Long Phi tâm thần chấn động, bị thông thần tháp chủ như vậy nhìn chằm chằm, hắn thức hải nổ vang, tâm thần rung động dữ dội lên, căn bản không chịu nổi loại này nghiền ép, bất quá Long Phi xưa nay đều là thích mềm không thích cứng, ê người muốn cứng, lão tử hãy theo người cứng. Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Long Phi quyết tâm trong lòng, hét ra một tiếng, ê gọi ngươi cha làm cái gì? Chính là hung hăng, chính là cùng, thông thần tháp chủ thì thế nào, nghiền ép lão tử. Lão tử như thường không cho một chút mặt mũi, hệ bột bột bột, hệ thông thần tháp chủ trên người chấn động khanh khách nổ vang, bầu trời cũng như là phát nứt giống như vậy, lập lòe ra liên tiếp lôi điện, hai mắt âm u nhìn chằm chằm Long Phi nói, người thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi như thế nào sao? Kiêu ngạo đang thiêu đốt, lửa giận ngút trời, trên bầu trời, chớp giật nổ vang, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều bị bao phủ trong đó, mỗi một vị đệ tử đều tâm thần ý sợ hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thông thần tháp chủ nổi giận quá, đây là lần thứ nhất, chân chính lửa giận ngập trời, loại này lửa giận hình thành mãnh liệt nghiền ép, điên cuồng oanh kích ở Long Phi trên người khó chịu, tất cả khó chịu thức hải khuấy động, sóng lớn vỗ bờ, Long Phi đầu đều cảm giác muốn vỡ ra được như thế. Tâm thần cũng giống như là muốn bị xuyên qua đánh tan rơi mất như thế, khó chịu, thực sự là rất khó chịu. Long Phi ý niệm liên tiếp thất thải thần long, chìm quát khẽ nói, kẻ có loại liền đến cắn ta à. Răng rắc. Lẽ nào có lý đó? Thông thần tháp chủ giận dữ, trừng hai mắt một cái, vô biên thần lực uy thế dường như một tầng trời oanh sụp bình thường trong nháy mắt ép hướng về Long Phi. Muốn nói uy thế đây mới thực sự là uy thế, sức mạnh uy thế, vừa nãy bất quá là khí thế trên nghiền ép, điều này cũng tuyên kỳ. Thông thần thiên tháp triệt để bạo nộ rồi, siêu cường bốt nổi khùng, đây là cái gì tình cảnh, hủy thiên diệt địa. Minh giới huyết ngu đột nhiên hống một tiếng, nói, ê lão đại, cẩn thận. Thân thể khổng lồ đột nhiên xông lên, rơi vào Long Phi trước, dùng thân thể của chính mình ngăn trở, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, minh giới huyết ngu trên người không ngừng nổ tung, tiên huyết dường như suối phun giống như vậy, phun mạnh đi ra. Căn bản không chống đỡ được thông thần tháp chủ sức mạnh, bất quá hắn dùng cơ thể chính mình vẫn là vì là Long Phi ngăn trở đòn đánh này. Long Phi nhìn minh giới huyết ngu trên đỉnh đầu hơn 20 tỷ sinh mệnh giá trị trong nháy mắt biến thành hơn một ức điểm, đây là thương tổn như thế nào? Cũng trong nháy mắt này, Long Phi phẫn nộ vô biên. Thông thiên thú vương rít gào một tiếng, y huyết ngu đột nhiên vọt một cái, thông thần tháp chủ nặng nề hét một tiếng, kệ ăn cây táo rào cây sung súc sinh, chết đi cho ta. Xoay tay phải lại, một đạo sức mạnh đòn nghiêm trọng hạ xuống, y âm. Thông thiên thú vương thân thể. Trực tiếp nổ tung đi, chết rồi, thiên vương chiến thú giận dữ, y à, cũng xông lên trên, thông thần tháp chủ xem thường cười gằn, hệ người cũng chết đi cho ta. Thiên vương chiến thú thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung đi, Long Phi nhìn thấy mà giật mình một màn, tâm thần lửa giận ngút trời, nặng nề nói, kẻ thất thải thần long, đi ra cho ta đi. Số từ 1905 Côn Vớt Bi, Liêu.